Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, mẹ con cảm ơn. Nương theo lấy bản lề im ắng chuyển động, Ngưu Khôi cửa phòng ngủ hướng hai bên triển khai, cả quá trình lộ ra vô cùng tĩnh, yên tĩnh đến để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù là biến thành tòa thành, nhưng là nơi này ở lại hàng ngàn con quỷ, tình huống cũng không có thay đổi. Quỷ hồn tồn tại để trong này rất nhiều chuyện đều sẽ có vẻ quỷ dị âm trầm. Cửa phòng mở ra, trong phòng ngủ cảnh tượng ánh vào Irivial cùng tránh ở sau lưng nàng Iria trong mắt. Tuy nói là phòng ngủ, nhưng lại là phi thường lớn một cái phòng. Cái kia ngang chiều dài không sai biệt lắm có chừng 300 thước. Cũng chính là toàn bộ tòa thành độ rộng, cả phòng bên trong, ngoại trừ những cái kia hiển nhiên giá sách bên ngoài, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt liền là cái kia một bên giường lớn. Cái kia không sai biệt lắm có 20 mét giường lớn lộ ra vô cùng trương dương. Phóng túng, vẻn vẹn là nhìn xem cái này lớn nhỏ, liền có thể đại khái phỏng đoán đến chủ nhân ở phía trên là bực nào túng dục. Mà lúc này, cái kia trên giường lớn vừa vặn có ba nữ nhân, một đại hai tiểu, chính là Tosaka Aoi cùng nàng hai cái nữ nhi Tosaka Jin cùng Mato Sakura mẹ con ba người. Rõ ràng còn nhỏ như vậy, các nàng xem so Iria còn nhỏ 1-2 tuổi đi, nếu như vậy, Iria hẳn là cũng sẽ. Irivial thời nghĩ lấy, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận, hy vọng đến thời điểm ta có thể tại Iria bên người. Nói như vậy còn có thể thật tốt an ủi một cái nàng, Irivial chỉ có thể như thế mong mỏi. Bất quá, nghĩ như vậy thời điểm, làm nàng phi thường xấu hổ chính là, nàng vậy mà đôi lúc kia sinh ra chờ mong, sinh ra hưng phấn, ánh mắt chuyển di. Irivial không tiếp tục nhìn về phía cái kia lệnh nàng mặt đỏ tim run chỗ. Nhìn về phía trước ngồi tại bàn đọc sách sau Ma Vương đại nhân. Chủ nhân, phi thường cảm tạ ngài có thể làm cho mẹ con chúng ta đoàn tụ. Irivial một bên hướng về Ngưu Khôi, cúi đầu, một bên như thế nói ra. Ngôn ngữ của nàng vô cùng chân thành. Nàng là thật tâm tại cảm tạ lấy Ngưu Khôi. Mặc dù, Irivial cảm giác Ngưu Khôi đem Iria chộp tới có phải là vì thêm một cái đồ chơi, hoặc là giống như là trên giường cái kia ba vị, nhiều một loại mẹ con Paley cách chơi. Bất quá, coi như thế nàng cũng vô cùng cảm tạ, nếu như có thể để mẹ con các nàng cùng một chỗ, có thể làm cho nữ nhi của nàng thoát khỏi làm tiểu Holy Grail vận mệnh. Như vậy lấy loại chuyện này làm thù lao cũng đáng, gần như tuyệt vọng người không quan tâm cái gì ác ma giao dịch. Liền sợ chính là ngay cả giao dịch cơ hội đều không có. Ngưu Khôi đã nhận ra Irivial ý nghĩ trong lòng, nhưng Irivial lại là nghĩ sai. Hắn sở dĩ đem Iria mang đến, mặc dù cũng có Irivial muốn cái chủng loại kia nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là không giống Iria tiểu nữ hài này tiếp tục loại kia cuộc sống bi thảm. Coi như Ngưu Khôi bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào đùa bỡn Iria, hắn cũng vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Bất quá, mặc dù là bị không hối hận, nhưng là Ngưu Khôi cũng không có đi giải thích. Hắn khinh thường cùng này. Ân, Ngưu Khôi tùy ý nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Iria học mụ mụ Irivial bộ dáng cũng là cúi người chào. Nhưng là nàng nhưng như cũ quên liếc trộm Ngưu Khôi. Gặp Ngưu Khôi đem ánh mắt chuyển hướng nàng lúc, bị hù giật mình, lại là không kiềm hãm được hướng về Irivial sau lưng xê dịch. Đó có thể thấy được Iria vô cùng sợ hắn, nhưng là đem so với trước cái này nhìn đã tốt hơn rất nhiều đâu. Phải biết, Ngưu Khôi vừa mới dùng không gian lực lượng đưa nàng chuyển di đến đây thời điểm. Iria hoàn toàn liền là hai mắt vô thần trạng thái. Cho dù thân ở không gian đột nhiên biến hóa, cho dù xuất hiện trước mặt một cái phi thường khủng bố ma vật, nhưng cũng vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Cảm giác kia thật giống như cả người đều đã chết bình thường. Ánh mắt vô cùng u ám, bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, như bây giờ không sai. Mặc dù có thể cảm giác được nội tâm bên trong đối với hắn tràn đầy sợ hãi cùng mâu thuẫn, nhưng là đây đối với Ngưu Khôi tới nói không tính là gì. Theo thời gian trôi qua, Ngưu Khôi tin tưởng qua không được bao lâu Iria liền sẽ hoàn toàn tiếp nhận hắn. Bất quá, Ngưu Khôi đối với cái này không có cái gì để ý. Nhưng Irivial lại ngược lại rất là để ý. Iria, Irivial cúi đầu nhẹ giọng kêu, phải thật tốt cảm tạ chủ nhân, ma vương đại nhân là mụ mụ chủ nhân, cũng là chủ nhân của ngươi. Từ nay về sau Iria muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ tận tâm tận lực phục thị chủ nhân, lấy lòng chủ nhân, loại thái độ này không thể được a. Với lại, Iria cùng mụ mụ có thể một lần nữa tập hợp một chỗ, đều là may mắn mà có chủ nhân trợ giúp, tiếp nhận dạng này ân tình, liền muốn vĩnh viễn mang lòng cảm ơn biết không? Irivial thanh âm ôn hòa báo cho nói đến, ngoặc kép, tạ ơn chủ nhân. Iria tay nhỏ không ngừng tiếp lấy yêu hỏi tơ phiêu váy, giống như nghĩ nhận đồng lời của mẹ, cảm tạ ngữ khí mặc dù còn mang không nhỏ sợ hãi, nhưng xác thực đã bao hàm cảm ân cảm xúc. Ngưu Khôi mỉm cười, hắn mặc dù không quan tâm Iria đối với hắn sợ hãi cùng mâu thuẫn, nhưng là có thể nhanh như vậy liền từ từ tiếp nhận hắn cái chủ nhân này, hắn đương nhiên là càng hài lòng hơn. Irivial nhìn thấy Ngưu Khôi ý cười, nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Nàng không hy vọng Iria tại Ngưu Khôi nơi này lưu lại hỏng sơ thủy ấn giống. Nàng lo lắng nói như vậy về sau Iria sẽ phải gánh chịu càng nhiều thống khổ. Tại Iceband bên trong, đối với người không nghe lời tạo ra con người cơ bản đều là trực tiếp tiến hành vứt bỏ xử lý. Mà ma vương hiển nhiên không phải là cái gì nhân từ tồn tại. Nếu như làm nô tài còn không nghe lời, không nhìn rõ vị trí của mình, như vậy kết cục tất nhiên cũng sẽ không tốt. Có lẽ ma vương đại nhân lại bởi vì một loại nào đó cách chơi cùng hứng thú mà không giết chết Iria. Nhưng thống khổ dạy dỗ hiển nhiên là không thể tránh khỏi. Cho nên, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Cái này quyết định các nàng sau này nhân sinh là thống khổ vẫn là hạnh phúc. Chủ nhân, cần ta cùng Iria vì ngài tiến hành phục thị sao? Irivial nói đến một nửa 700 thời điểm trần chờ một chút. Bất quá, vẫn là nói ra Iria danh tự. Không cần, các ngươi tại tự do hành động đi. Coi như đi bên ngoài chơi cũng không có vấn đề. Ngưu Khôi tùy ý khoát tay áo. Iria tại lúc đến nơi này đã bị hắn ma hóa, cho nên hai mẹ con này mặc kệ muốn đi đâu, thậm chí không trong cái thế giới này, hắn cũng có thể nhẹ nhõm khống chế lại, tự nhiên cũng không cần làm sao hạn chế hành động của các nàng phạm. Vâng. Irivial cung kính hành lễ. Iria cũng là như thế, nàng trước kia gặp tộc trưởng thời điểm cũng là như thế hành lễ, cho nên đối với cái này cũng không xa lạ gì. Trong lòng nhận đồng Ngưu Khôi cái chủ nhân này tồn tại về sau, lần này lễ tiết làm cũng rất quen biết luyện. Irivial cùng Iria rời đi, mà gian phòng bên trong Tosaka Aoi, Tosaka Jin, Mato Sakura còn vẫn như cũ đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình mẹ con ba người bộ dáng bị một đôi khác mẹ con nhìn cái hoàn toàn. Bất quá, liền xem như biết, khả năng cũng liền Tosaka Jin sẽ cảm giác một chút thẹn thùng a. Mato Sakura đã hoàn toàn đem nội tâm của mình giao cho Ngưu Khôi. Chỉ cần là sống đối nàng làm sự tình, nàng đều sẽ cho rằng là tuyệt đối chính xác, là thiên kinh địa nghĩa, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy thẹn thùng. Mà Tosaka Aoi, nàng lúc này đã không có cái gì xấu hổ chi tâm. Mẹ con ba người đang ngủ say,